Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, hành hung, dạng này mỹ mạo, không biết rõ muốn so Viên Tịnh con kỹ nữ kia đẹp ra bao nhiêu. Viên Tịnh mặc dù cũng nhìn rất đẹp, nhưng càng nhiều, là tao đẹp mắt, tràn đầy phong trần khí tức, mà nàng, lại là thanh thuần, không sai, coi trọng lần đầu tiên. Liền cho Lưu Phàm Phàm một loại rất thanh thuần cảm giác. Hiếm thấy thanh thuần, ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm chính là đem thiên nhãn, mở ra, nhân vật, Ngô Viện Viện, võ tu, dẫn hồn thất trọng, thân phận, Long Hoa Tông nội môn học viện năm nhất ban 6 học sinh. Trạng thái, ngay tại chịu đựng Trương Đại Cương quấy rối, chịu đựng quấy rối, Trương Đại Cương quấy rối, cái này gọi Trương Đại Cương. Là cái nào? Lập tức, Lưu Phàm Phàm chính là đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Viện Viện bên cạnh. Tại Ngô Viện Viện bên cạnh chỗ ngồi, là trống không? Nguyên bản ngồi tại cái này vị trí học sinh, là toàn bộ lớp thượng thiên phú cao nhất, đã bị chuyển tới lớp chọn đi. Cho nên, cái này vị trí, trống không? Mà giờ khắc này, tại Ngô Viện Viện trước người trên mặt bàn, một cái công tử ca ăn mặc người. Đang khom người, một mặt du côn cười nói với Ngô Viện Viện, Ngô Viện Viện, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt một chút, liền có thể đối ta làm sắc mặt, ta muốn ngồi bên cạnh ngươi, ngươi dựa vào cái gì không nguyện ý. Đang khi nói chuyện, công tử ca tay còn hướng Ngô Viện Viện cổ đâu động đi qua. Ta là ban này lớp trưởng, cùng ta ngồi cùng một chỗ, cũng không cho ngươi ném thân phận đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Trong tay ta, có đám tiếp theo tiến vào lớp chọn học sinh tư cách. Đắc tội ta, tin hay không, cho dù thực lực ngươi đạt tiêu chuẩn, ta cũng không cho ngươi tư cách này. Phách lối, cực kỳ phách lối, toàn lớp người đều tại nhìn xem, nhưng là giận mà không dám nói gì. Trương Đại Cương nói rất đúng, thân là lớp trưởng, thật sự là hắn là có quyền lợi. Có thể ảnh hưởng đến ai có thể tiến vào lớp chọn. Mà lớp chọn, chính là tất cả học sinh, cũng hướng tới có thể tiến vào lớp, tài nguyên, phong phú, tiến độ tu luyện gia tốc, dạy bảo học sinh lão sư, thực lực cũng càng cao. Chính là bởi vì như thế, lớp học học sinh, đều không thể không chịu đựng Trương Đại Cương, đồng thời, nịnh bợ Trương Đại Cương, nguyện ý cho Trương Đại Cương làm người hầu. Cũng là có một đống lớn. Ngươi, Ngô Viện Viện đột nhiên đẩy ra Trương Đại Cương đâu động cổ nàng tay. Vừa định muốn nổi giận, nhưng vẫn là nhịn xuống. Trương Đại Cương, ta van ngươi, đừng như vậy có được hay không? Nhanh lên khóa, lão sư mau tới, ngươi không quay lại tự mình vị trí. Lão sư muốn trách cứ ngươi. Đối mặt Trương Đại Cương, Ngô Viện Viện rất bất đắc dĩ. Vô cùng bất đắc dĩ, nàng cũng nghĩ tiến vào lớp chọn, cho nên, nàng rất sợ, huống hồ, nàng 10 điểm rõ ràng, Trương Đại Cương muốn cùng nàng ngồi cùng một chỗ mục đích là cái gì? Chính là đối nàng có ý nghĩ xấu, thật buồn nôn, thấy không, lớp chúng ta hoa khôi lớp, đang cầu xin ta đây. Ha ha ha, Trương Đại Cương cười, một bộ sắc mặt, cao cao tại thượng, chung quanh. Hắn những cái kia chó săn, cũng cười, cười ha ha, Ngô Viện Viện cắn chặt môi, xoa xoa góc áo, cúi đầu xuống, những người khác, cũng là đi theo cười, muốn ta hồi trở lại chính ta trên chỗ ngồi đúng không? Được a, hôn ta một cái, hôn ta một cái ta liền trở về, Trương Đại Cương chỉ gương mặt của mình. Không muốn, Ngô Viện Viện trên mặt hiện động lên hoảng sợ cảm xúc. Ha ha ha, cái gì không muốn, chính là muốn mà, nói chuyện thời điểm, Trương Đại Cương liền muốn hướng Ngô Viện Viện bên cạnh chỗ ngồi đi sang ngồi. Một bộ sắc mặt, lập tức là hướng phía Ngô Viện Viện bu lại, những người khác con mắt trong lúc nhất thời cũng nhìn thẳng. Nụ hôn đầu tiên, đây tuyệt đối là hoa khôi lớp nụ hôn đầu tiên, liền bị Trương Đại Cương chiếm sao? Không ít người thấy rất là kích động. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, bình thản, đơn giản, cái này vị trí, ta muốn, ngươi, cho lão tử cút, một cái thủ trưởng, tấn tại Trương Đại Cương trên đầu. Sau đó, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Cuồng mãnh, bá đạo, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Trương Đại Cương cả khuôn mặt hung hăng nện ở trên mặt bàn, chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Bị đau thanh âm khống chế không nổi phát ra tới. Toàn bộ cái bàn, trực tiếp bị nện cái đối mặt. Trương Đại Cương ngã nhào trên đất, chật vật đến cực điểm. Mân Ni người nào? Trong lớp cái khác học sinh ánh mắt, trong nháy mắt chính là cứng ngắc một khắc. Từng tia ánh mắt, đồng loạt nhìn lại, toàn bộ lạc trên người Lưu Phàm và Mân Ni. Ngô Viện Viện cũng đang nhìn Lưu Phàm và Mân Ni. Chỉ bất quá, Ngô Viện Viện nguyên bản khủng hoảng thân sắc bên trong, thêm ra một điểm kinh nghi, cùng mấy phần cảm giác an toàn. Vừa rồi, Ngô Viện Viện trong đáy lòng khủng hoảng đến cực điểm, hy vọng có người có thể xuất thủ cứu giúp, nhưng là, không có, một cái cũng không có. Trong ngày thường, bất luận là cùng nàng quan hệ tốt, vẫn là quan hệ đồng dạng, cũng lựa chọn trầm mặc, toàn bộ trong lớp người, cũng tại e ngại Trương Đại Cương. Chính là như vậy địa vị, thân là lớp trưởng, Trương Đại Cương thực lực, chẳng những là toàn bộ trong lớp cao nhất, liền liền địa vị, cũng là cao nhất, người người e ngại, toàn lớp người, cũng đang xem kịch, cũng đang nhìn chuyện cười của nàng, cũng hận không thể Trương Đại Cương có thể có được nàng. Ngay tại, đáy lòng cơ hồ đã tiếp cận tuyệt vọng một khắc này. Vậy mà thật, có người tới cứu nàng, phảng phất như là thiên sứ. Chỉ bất quá, làm sao cũng không nghĩ tới chính là, tới cứu nàng người, lại là một đứa bé. Lúc nào, dậy trong phòng nhiều một đứa bé. Tiểu hài tử này, là lúc nào tiến đến. Không biết rõ, không có người biết rõ. Càng không có người trông thấy, nhìn thấy, là Lưu Phàm Phàm vừa định một chưởng đem Trương Đại Cương hung hăng đặt tại trên mặt bàn. Đem toàn bộ mặt bàn cũng theo nát, vừa hung ác đặt ở trên đất một màn, giống như là hướng đang thiêu đến hỏa hồng trong nồi, hung hăng rót vào một thùng lạnh buốt nước, toàn bộ phòng học, phảng phất là trong nháy mắt tắt máy, an tĩnh triệt triệt để để. An tĩnh chỉ nghe thấy từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm. Mân Ni, dám đánh ta. Trương Đại Cương bò lên, hắn leo rất chậm. Mân Ni trong đáy lòng, rất nộ, hắn muốn tại toàn lớp mặt người trước, hung hăng hôn lên lớp Hoa Ngô Viện Viện một ngụ. Mân Ni dựa theo kế hoạch, liền có thể nhường Ngô Viện Viện trở thành bạn gái của nàng. Ngô Viện Viện thanh thuần như vậy người. Nếu là bị hôn, chỉ cần dùng lại chút ít thủ đoạn, trêu chọc, rất dễ dàng liền có thể đạt được nàng. Không khó, không có chút nào khó. Nhưng, kế hoạch này, cũng là bị làm rối loạn, triệt để làm rối loạn. Lại có người, để hắn làm chúng bị đánh. Hơn nữa còn là chật vật như thế. Người nào, nhất là, trông thấy đánh hắn người, lại là một đứa bé. Ngay lập tức, Trương Đại Cương thậm chí có như vậy một nháy mắt, cho rằng hắn có phải hay không hoa mắt, nhìn là Mân Ni thật là ngươi đánh ta. Đứng lên, Trương Đại Cương nhìn chăm chú nhìn xem Lưu Phàm Phàm, thần sắc trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt, thật là cái tiểu hài tử. Một đứa bé, có thể có bao nhiêu lợi hại? Muốn biết rõ, hắn là dẫn hồn bát trọng võ tu a, làm sao có thể bị một đứa bé đánh? Không chỉ là Trương Đại Cương ngây ngẩn cả người, nghi ngờ, đồng dạng nghi hoặc, tại mỗi người trong lòng cũng xuất hiện, có lẽ là bởi vì Lưu Phàm Phàm tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức phảng phất như là trống rỗng xuất hiện, căn bản là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đơn giản tựa như là gặp quỷ. Bất quá, giờ phút này, đối với Trương Đại Cương tra hỏi, Lưu Phàm Phàm có vẻ vô cùng chẳng thèm ngó tới. Lạnh lùng, hắn vứt xuống một câu, khí phách, không xác định có đúng không? Vậy ta để ngươi lại xác định một cái. Nói chuyện thời điểm Mân Ni, Lưu Phàm Phàm xoay người, nhặt lên trên đất một khối mấy cái lớn chừng bàn tay cái bàn mảnh vỡ. Sau đó, chỉ nghe thấy, bá, một tiếng, đột nhiên hất lên, hung hăng hướng phía Trương Đại Cương trên mặt quạt tới. Tốc độ, quả là nhanh đến cực hạn. Hết chương.